Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1432, nàng muốn biết hết thầy. Người ấy tỷ, Dương Tiểu Muội thoáng cái liền nhào tới, ôm lấy Vạn Y Nhân, băng băng, Vạn Y Nhân, vuốt vuốt Dương Tiểu Muội tóc, người ấy tới a, Dương Mẫu. Cũng là lộ ra nhiệt tình vẻ. Một màn này, xem ở Dương Tranh trong mắt, trong lòng chỉ có thể lắc đầu. Từ này mấy cái âm thầm bảo vệ Dương gia cao thủ trong đầu nhận được tin tức đến xem. Cái này Vạn nhà tiểu thư, lúc đầu mục đích cũng không phải đơn thuần như vậy. Chỉ là, về sau mới có cải biến, là thật tâm đối Dương gia tốt. Người ấy tỷ, cái này là anh ta, Dương Tranh. Dương Tiểu Muội bắt đầu giới thiệu, ngữ khí thần sắc giữa rất là tự hào. Vạn tiểu thư, ngươi tốt. Dương Tranh mỉm cười nói, Dương tiên sinh, ngươi tốt. Vạn Y Nhân mở miệng, đồng thời tiến lên một bước, chủ động hướng về phía Dương Tranh vươn tay. Dương Tranh không do dự, cũng là vươn tay cùng Vạn Y Nhân nắm tay, không nhiều không ít, vừa vặn một giây, cũng không chiếm tiện nghi, nhìn lên tới liền là cơ bản nhất xã giao lễ nghi. Tiểu thư, lúc này, Vạn Y Nhân phía sau, một lão già mở miệng, tựa hồ là tại nhắc nhở Vạn Y Nhân cái gì. Bất quá, Vạn Y Nhân giống như là không có nghe thấy lão giả kia thanh âm một dạng. Một đôi sáng sủa con ngươi, đánh giá Dương Tranh, trong nội tâm nàng tràn ngập hiếu kỳ. Lúc trước Dương Tiểu Muội tại tu giả trong đàn truyền lên một chương hình ảnh, dẫn phát sóng to gió lớn, các đại thế lực đều tới Dương gia quy bức lợi dụ, muốn lấy được hoàn chỉnh kiếm phổ. Về sau nàng tự mình xuất thủ, trước tới Dương gia đuổi đi thế lực khác, che lại người nhà họ Dương, lấy được Dương Tiểu Muội tín nhiệm mới có thể nhìn thấy hoàn chỉnh kiếm phổ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, này bị tu giả nhóm đại tông sư nhận định là tuyệt thế kiếm phổ, kiếm phổ vậy mà chỉ là Dương Tiểu Muội ca ca tùy tiện loạn vẽ đồ vật. Cho nên Vạn Y Nhân đối Dương Tranh một mực rất hiếu kỳ, bây giờ thấy được Dương Tranh chân nhân, nàng càng thêm hiếu kỳ. Lấy nàng cảnh giới, thế mà nhìn không thấu Dương Tranh. Dương Tranh, từ tài liệu đến xem, tựa hồ so bản thân còn muốn gần nửa tuổi. Một cái bình thường gia đình xuất thân tuổi trẻ người, là từ chừng nào thì bắt đầu tu luyện võ học, đọc sách lúc tùy tiện vẽ một vài thứ, lại là tuyệt thế kiếm phổ. Chẳng lẽ Dương Tranh là nào đó cái đại năng chuyển thế hay sao? Tàng truyền Phật giáo có chuyển thế Phật sống thuyết pháp. Trên thực tế, Vạn Y Nhân còn nhận thức một cái Phật sống, kiến thức qua Phật sống một chút thủ đoạn thần thông. Giờ phút này, nhìn xem Dương Tranh, nghĩ tới Dương Tranh mấy năm trước tùy tiện vẽ ra tới tuyệt thế kiếm phổ, nàng chỉ có thể nghĩ tới một lời giải thích. Dương Tranh có lẽ thật là đại năng chuyển thế. Dù sao, theo lấy địa cầu tiến nhập đại biến khác thời kỳ, loại này ví dụ đã ra qua không chỉ một. Mấy năm này, đa tạ Vạn tiểu thư đối Dương gia chiếu cố. Dương Tranh mở miệng, Dương tiên sinh không cần khách khí, là người ấy phải làm sự tình. Vạn Y Nhân nở nụ cười xinh đẹp, người ấy tỷ, ngươi quá đẹp, ta là nữ nhân, nhìn thấy ngươi như thế đẹp đều muốn đem ngươi chiếm làm của mình. Dương Tiểu Muội không nhịn được la lên, còn cho Dương Tranh một cái ánh mắt. Bất quá, Dương Tranh chỉ là cười cười. Vạn Y Nhân xác thực rất đẹp, chỉ là hắn gặp quá nhiều tuyệt sắc mỹ nhân, trong đó bất kỳ một cái đều không tại Vạn Y Nhân phía dưới, thậm chí so Vạn Y Nhân càng đẹp càng xuất chúng hơn. Tà đế trong động thiên chỉ ít có 10 cái tuyệt sắc, tại khí chất dung mạo trên đều so Vạn Y Nhân mạnh. Cho nên Vạn Y Nhân ở trong mắt người bình thường là nữ thần bên trong nữ thần, mà ở Dương Tranh trong mắt, nhưng không có như vậy nữ thần. Cho nên, Vạn Y Nhân mặc dù đẹp, bất quá loại này đẹp a là đối Dương Tranh vô hiểu. Ta có chút sự tình, muốn cùng Vạn Tiểu Thư nói chuyện một chút. Dương Tranh nói, nga, vừa vạn, ta cũng có chuyện, muốn thỉnh giáo Dương Tiên Sinh. Vạn Y Nhân cũng nói, dạng này vừa vạn, ba mẹ tiểu muội, ta cùng Vạn Tiểu Thư đơn độc nói chuyện một chút. Vì thế, Dương Tranh đối Dương Phụ Dương Mẫu cùng Dương Tiểu Muội nói, hoa, ca, ngươi muốn nói chuyện gì? Dương Tiểu Muội nghe xong, ánh mắt thoáng cay sáng lên tới, âm thầm bản thân ca, không phải là muốn theo đuổi người ấy tỉ đi, nói chuyện chính sự. Dương Tranh cười cười, chính sự gì? Dương Tiểu Muội hỏi tới. Lần này, Dương Tranh không có trả lời, mà là nhìn về phía Vạn Y Nhân một cái, liền xoay người hướng phòng ngủ mình đi. Vạn Y Nhân đi theo, khi đi ngang qua Võ Gặp bên người lúc, hơi hơi dừng lại một chút, cùng Võ Gặp đối mặt một cái, mới tiến vào Dương Tranh phòng ngủ. Nàng cùng Võ thấy, không phải lần đầu tiên gặp mặt, sớm tại 2 năm trước, nàng liền gặp qua Võ thấy, một lần kia là tại trong Đông Hải, một chỗ trong biển bên trong di tích. Võ Gặp thân phận, nàng rất rõ ràng, không nghĩ tới, đảo quốc này đền thờ thần nữ, thế mà đi theo Dương Tranh bên người. Hẳn là, đây là đảo quốc người phái tới gián điệp. Trong phòng ngủ, người giúp ta cha mẹ muội muội ta, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Vạn Tiểu Thư, ngươi có gì cần, cứ việc nói. Dương Tranh trực tiếp mở miệng, Dương Tiên Sinh, người mất tích ngày đó, vừa vặn cũng là địa cầu bắt đầu tiến nhập đại biến khác thời kỳ ngày đó. Địa cầu tiến nhập một cái thân chỗ không có mới thời kỳ, hoặc có lẽ là trở về đến một cái đối tu luyện giả tới nói, cực kỳ phồn vinh thời kỳ, mạt pháp thời kỳ đi xa, nguyên khí thời kỳ sống lại. Trên địa cầu sinh linh, nắm giữ nghịch thiên cải mệnh liền sẽ. Vạn Y Nhân vừa nói, dừng lại một chút lại tiếp tục. Cho nên, ta muốn biết rõ, mấy năm này phát sinh ở Dương Tiên Sinh trên thân sự tình. Chân thật sự tình, Vạn Y Nhân nói xong, đôi mắt nhìn chăm chú lên Dương Tranh. Nàng nói nàng muốn biết, phát sinh ở Dương Tranh trên thân chân thật sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.